Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 94, Thanh Long trở lại. Nơi này bùn đất, cho thấy cũng là có tương đương linh tính, tự nhiên không thể buông tha. Lại nói, phía dưới này hẳn là còn có trước đó linh dược, mục nát đằng sau lưu lại tinh hoa a. Nói thế nào cũng là vài vạn năm trở lên tích lũy. Sao có thể lãng phí đâu? Trước sau bất quá 3 phút, toàn bộ dược viên bị hắn trọn vẹn đào xuống đi 300 mét sâu cạn. Thậm chí ngay cả dược viên tường vây cũng đều hủy đi đi. Tả Tiểu Niệm đứng ở một bên, mắt nhìn thấy một màn này, không khỏi cứ thế tại nguyên chỗ. Thật là quá tàn nhẫn. Cần thiết hay không? Thật cần thiết hay không? Đào sâu 3 thước, đã ngụ ý hình dung người nào đó tham lam cực kỳ. Tả Tiểu Đa cái này lại há lại chỉ có từng đó là đào sâu 3 thước. Trực tiếp chính là đào đất ngàn thước. Sau đó lại nhìn thấy Tả Tiểu Đa đi về phía lấy một đại điện khác phi nước đại đi qua. Một bên chạy một bên hô. Niệm niệm miêu. Nhanh, nhanh, nhanh. Tả Tiểu Niệm tức sạm mặt lại. Ngửa đầu nhìn xem cái này hùng vĩ Thanh Long Thánh Cung. Chẳng lẽ địa giới này thật sẽ biến mất sao? Tiểu Long ở phía trước dẫn đường, cũng là chạy nhanh chóng. Lão đại, nơi này có cái nhà kho, hẳn là nơi đây tàng bảo khố. Tả Tiểu Đa người còn chưa tới, Trùy đã tới trước, oanh một tiếng, trực tiếp đem tàng bảo khố môn xinh xinh đập ra, dừng lại không ngừng vọt vào, đều không có xem xét tỉ mỉ bên trong đến cùng có thứ gì. Đã ba cái giá đỡ thu nhập diệt không tháp không gian. Tả Tiểu Đa là thật cái gì đều không quan tâm. Trực tiếp một trận cuồng thu. Trước mắt giành giật từng giây mới là đứng đắn. Còn lại đều là nhánh cuối. 15 giây. Tả Tiểu Đa phi nước đại mà ra. Một chùy. Lại đập ra một cái cửa. Còn có không? Tả Tiểu Đa hô to. Mỗi người biết hắn kêu là Tiểu Long. Tiểu Long nói. Bên kia còn có một cái. Chấm ngoặc kép. Nhanh. Trong đại điện. Một đám mây mù bốc lên, từ từ mơ hồ, toàn bộ Thanh Long Thánh Cung đều là tràn ngập một mảnh. Tả Tiểu Đa giống to, nhanh lên a, nhanh lên đoạt a, nhanh không có, chấm ngoặc kép, Long Vũ Sinh đám người đã nhìn thấy dị biến hiển hiện. Đã sớm đã mất đi nguyên bản tao nhã nho nhã, ngay cả Cao Xảo Nhi cùng Vạn Lý Tú cũng đều là gặp cái gì cầm cái gì. Ngay cả trên đất gạch đều cầm đi không ít. Nồng vụ dần dần tràn ngập càng lắm. Rốt cục, một thanh âm ung dung vang lên. Tiên tử, tâm nguyện đã xong. Chúng ta, cần phải đi. Một cái ôn nhu thanh âm ừ một tiếng. Nói, bọn nhỏ đều tới a. Đáng tiếc ta bây giờ nhìn không đến bọn hắn. Thật muốn nhìn nhìn lại. Mảnh thế giới này đâu? Thanh Long Thánh Quân thanh âm ha ha cười cười. Không thấy được, đi thôi. Đồ vật lũ tiểu gia hỏa đều thu. Không có khả năng nhanh như vậy a. Bên trong có cái đặc biệt tinh quái. Chấm ngoặc kép. Vậy thì tốt. Đi thôi. Tiên tử. Xin mời. Đả sinh đả tử cả một đời. Hôm nay cộng đồng triệt để tịch diệt. Cũng là duyên phận. Không biết. Trên bầu trời ánh trăng. Còn như trước kia đồng dạng tròn sao. Chấm ngoặc kép. Thái âm tinh quân thẫn thờ thở dài. Năm đó lưu lại tới một tia thần niệm lực lượng đột nhiên phát động. Đây cũng không phải là thế giới của chúng ta. Nhân gian, gặp lại vô hạn vậy. Chấm ngoặc kép, một tiếng tăng thương thở dài. Mang theo nhàn nhạt mờ mịt, nhàn nhạt buồn vô cớ. Ha ha, kết thúc. Chấm ngoặc kép, lập tức, Thanh Long Thánh Cung bên trong. To lớn đại lực đột nhiên phát động. Oanh một tiếng. Tả Tiểu Đa bọn người bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mỗi người đều là không tự chủ được ngưng lại ở giữa không trung. Sau đó, liền thấy phía dưới cái kia to lớn Thanh Long Thánh Điện. Trong nháy mắt biến mất. Biến mất vô tung vô ảnh. Tả Tiểu Đa trong tay còn đang nắm một khối vách tường cung điện tảng đá lớn. Một mặt mộng bức đứng ở giữa không trung phía trên. Thật không có. Cứ như vậy không có. Hảo tâm đau nhức, ta lúc này mới phát hiện, cả tòa đại điện đều là tinh hồn thạch tạo dựng, mà lại những cái kia lập trụ, những cái kia lập trụ, nhớ tới những cái kia lập trụ, Tả Tiểu Đa trái tim đều đang chảy máu. Những cái kia cũng đều là bảo bối. Mới vừa rồi không có trước tiên động, là sợ tạo thành đại điện đổ sụp. Còn muốn lấy cuối cùng đều cùng nhau vác đi đâu? Hiện tại, không có cơ hội, tốt đẹp cơ hội tốt. Mất rồi sẽ không trở lại. Mất rồi sẽ không trở lại a. Vừa ý đau chết mất. Phốc phốc phốc, năm người liền như là sủi cảo vào nồi đồng dạng. Từ cao mấy ngàn thước không ngã xuống tại tiết xốp trên mặt đất. Cuối cùng bọn hắn còn giữ vững lập thân hư không tư thái. Mặc dù rơi xuống, vẫn như cũ là hai chân trước chạm đất, lại có xốp đất tiết giảm sóc. Mặc dù không khỏi thân hãm trong tiết động, lại không càng nhiều chật vật. Nhưng mặc dù như thế, từng cái như cũ không khỏi lớn tiếng kêu sợ hãi. Chỉ bất quá lập tức liền phát hiện mọi người ở trong nháy mắt. Liền đều đã khôi phục năng lực hành động. Lập tức vận công nhảy ra ngoài. Từng cái cười ha ha. Đáng tiếc a, còn có thật nhiều bảo bối. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một mặt đau lòng không hiểu. Ta vừa mới bắt đầu nói với các ngươi tranh thủ thời gian giật đồ thời điểm. Các ngươi làm sao lại không biết ứng thanh mà động đâu. Các ngươi động thủ tốc độ thật sự là quá chậm. Bằng không chúng ta còn có thể đoạt ra đến nhiều thứ hơn. Chấm ngoặc kép, xảo nhi, thật không phải ta nói ngươi. Ngươi rõ ràng đều kịp phản ứng. Làm sao còn muốn tìm lựa lấy. Ngươi thế nào liền quên ngươi cái gọi là nhận biết, kiến thức, lịch duyệt, là ngươi lấy trước mắt tri thức dự trữ làm cơ sở. Trong Thanh Long Tôn Phủ này bên trong tất cả mọi thứ, hơn 9 thành đều là vượt qua chúng ta nhận biết cao đương hóa sắc. Đương nhiên có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Chỉ là tìm ngươi nhận biết sự vật, đó chính là lấy gùi bỏ ngọc a. Sách giáo khoa đồng dạng lấy gùi bỏ ngọc. Thế mà xuất hiện tại trước mắt ta, còn rơi vào ta Tả Tiểu Đa đoàn đội đại quản gia trên thân. Ngươi thật làm cho ta đau lòng a, thương tâm đâu, nhiều như vậy bảo bối không kịp mang ra a. Cao Xảo Nhi mặt mũi tràn đầy đều là ngượng ngùng không có ý tứ. Nàng cố nhiên là phản ứng đầu tiên, thậm chí động tác vẻn vẹn chậm Tả Tiểu Đa một đường. Nhưng nàng thu lấy hiệu suất, tần suất, thậm chí số lượng. Tất cả đều là đám người chi mạt. Một thì là trên tay nàng trong nhẫn không gian dung lượng nhỏ nhất. Thứ hai, vẫn thật là nàng chuyên chọn nàng nhận biết. Nhận biết bên trong giá trị cao nhất sự vật mới thu lấy. Mà Thanh Long Tôn Phủ bên trong sự vật, cấp bậc độ cao, vượt xa khỏi Tả Tiểu Đa đám người nhận biết phạm trù. Liền lấy đơn giản nhất ví dụ, Thanh Long kia bảo tọa. Nếu là không có coi là thật gặp qua địa tâm tinh hồn ngọc, chỗ nào có thể biết, có thể tưởng tượng đến, thế mà lại có người xa xỉ đến, dùng như vậy nguyên một khối địa tâm tinh hồn ngọc, điều một tấm vương tọa, có thể lại sâu một tầng. Vương tọa kia là ai đó a? Đó là Thanh Long Thánh Quân, sử dụng hết chỉnh địa tâm tinh hồn ngọc điêu vương tọa. Không phải việc hợp tình hợp lý, đúng mức sao? Lại như Thanh Long Tôn Phủ chính là Thanh Long Thánh Quân cá nhân động thiên. Toàn bộ do tinh hồn ngọc là chủ yếu vật liệu xây dựng cấu thành. Lại có cái gì? Vẫn như cũ là thuận lý thành chương sự tình. Tả Tiểu Đa bọn hắn thẳng đến cuối cùng mới phát hiện. Bất quá không có dám hướng phương diện kia suy nghĩ thôi. Cao Xảo Nhi làm phép. Liền bình thường tình huống mà nói. Không thể nói có lỗi. Nhưng đặt ở Thanh Long Tôn Phủ cái này, đó chính là 10 phần sai. Tất nhiên sẽ bỏ lỡ thu hoạch được rất nhiều chân quý bảo vật cơ hội. Nhưng đây cũng là cá nhân duyên phận cho phép. Tả Tiểu Đa xem xét sắc mặt nàng liền biết đang suy nghĩ gì. Lặng lẽ nói, Xảo Nhi a, đầu óc ngươi là cực tốt, nhưng cách cục hay là kém hơi nhiều. Các tiền bối đã đem truyền thừa của bọn hắn đều cho chúng ta. Tự nhiên là hy vọng chúng ta có thể tận khả năng cường đại. Tận nhanh cường đại lên. Nhưng không có tài nguyên làm sao cường đại. Tất cả trong đại điện tài nguyên. Toàn bộ Thanh Long Tôn Phủ. Thanh Long Thánh Điện. Kỳ thật đều là các tiền bối lưu cho chúng ta tài nguyên. Làm gì lựa. Tự nhiên là muốn tại có hạn thời gian bên trong. Thu lấy nhiều nhất sự vật tài nguyên. Các ngươi làm sao lại không hảo hảo ngẫm lại. Nếu là nơi đây đành phải Thanh Long Thánh Quân một người. do chúng ta tới mai táng hắn ngược lại là phải có chi nghĩa. Nhưng còn có Thái Âm Tinh Quân cũng tại. Thái Âm Tinh Quân xinh đẹp như vậy, bọn hắn làm sao lại yên tâm đem di thể lưu lại. Vạn nhất có người khinh nhờn, thậm chí coi như đành phải khinh nhờn chỉ ý nghĩ. Đó cũng là lớn lao vũ nhục, chẳng phải là chết không nhắm mắt. Cho nên bọn hắn tất nhiên sẽ lưu lại chuẩn bị tay. Đem chính mình di hài hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Mà bọn hắn biến mất, tất nhiên sẽ mang theo vùng này khẽ đảo biến mất. Đây không phải thuận lý thành chương tất nhiên sự tình sao? Đã như vậy, không thừa dịp bọn hắn trước khi rời đi lấy thêm một chút. Chẳng lẽ về sau muốn cùng người đả sinh đả tử một chút xíu đi đoạt? Mà lại giành được còn chưa hẳn so ra mà vượt hôm nay nơi này những này. Mấy người các ngươi mạch não đều có vấn đề. Tả tiểu đa trong ngôn ngữ có nhiều giận nó không? Tranh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ. Tả tiểu niệm đợi nó nói xong, ngừng lại một chút mới trầm giọng nói. Tiểu đa, ngươi nói như vậy, cố nhiên có đạo lý của ngươi. Vẫn như cũ là có chỗ thiên vị. Chúng ta chuyến này đã thu hoạch cực phong. Mà ngươi lại là đến tưởng tượng hai. Hận không thể chiếm hết tất cả chỗ tốt. Dạng này có đúng hay không? Mà chúng ta đối với tiền bối lòng kính sợ, tôn kính chi tình, để cho chúng ta không làm được cử động như vậy. Cái này vốn là trong nhân thế tốt đẹp nhất tình cảm, cũng là trong nhân thế tốt đẹp nhất truyền thừa. Phần tôn trọng này mới thật sự là trên ý nghĩa mỹ hảo. Cho dù là bởi vậy mà tổn thất một chút ích lợi chỗ tốt, nhưng chỉ cần có thể đem loại này tôn trọng truyền thừa tiếp, ta ngược lại thật ra cảm giác xa so với một chút vật tư tu luyện càng có giá trị. Tối thiểu có thể làm cho giữa nhân thế này càng tốt đẹp hơn chút, càng nhiều mấy phần nhân tình vị. Tả tiểu niệm lời nói này gây nên đến Cao Xảo Nhi, Long Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú cộng minh, nhao nhao gật đầu. Tả tiểu đa cũng là trầm tư một chút, nói, tiểu niệm tỷ ngươi nói đúng, là ta chỉ vì cái trước mắt. Hắn lập tức vừa vội âm thanh gấp gáp minh, thế nhưng là ta giật đồ chủ yếu cũng là vì các ngươi suy nghĩ a. Càng sợ tiền bối đồ vật lãng phí hết, cái kia chưa chắc không phải đối với tiền bối không tôn trọng nha. Đám người cười ha ha, bọn hắn chỗ nào không rõ, không biết tả tiểu đa tính cách. Tả tiểu đa mặc dù tại nhiều khi đều biểu hiện được không đứng đắn, chỉ có tại tôn sư trọng đạo phương diện này, lại là bất luận kẻ nào đều không có phải nói. Hắn tôn kính, một số thời khắc lưu vu biểu diễn, chỉ là rất không bao lâu đợi, đại đa số thời điểm, đều là để ở trong lòng. Mà hắn nhìn chúng lão sư nếu là xảy ra chuyện gì, tin tưởng tả tiểu đa sẽ chạy so với ai khác đều nhanh. Tới, tìm một chỗ chia của thì không cần. Lần này tất cả mọi người có riêng phần mình thu hoạch. Mỗi người đều thu hoạch tương đối khá. Mặc dù tả lão đại trong tay ngươi càng nhiều hơn một chút, nhưng cuối cùng thâu được ích lợi, hơn phân nửa vẫn là chúng ta. Long Vũ Sinh cười ha ha, chờ chúng ta thiếu cái gì thời điểm, ta liền cho ngươi đánh phiếu nợ chứ sao. Cao Xảo Nhi nở nụ cười xinh đẹp, nói, thật trùng hợp, ta cũng là nghĩ như vậy. Tả tiểu đa cả giận nói, thế nhưng là các ngươi ghi nợ, lúc nào mới có thể còn phải rõ ràng. Long Vũ Sinh ba người cùng kêu lên cười nói, lão đại long ân hậu ý, chúng ta khắc sâu trong lòng ngũ tạng, thế này không quên. Về phần phiếu nợ, đời này tất còn, ngoặc kép, đến tiếp sau có chút chưa nghĩ ra. Trước nước một chương, đợi ta xử lý mấy cái hậu quả thứ tự. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.